người nằm mơ trên sông, trôi qua bao ngày nắng, trôi qua bao ngày mưa, lòng chẳng mong quay về. Về ngày mà ta xa nhau, có mưa rơi ngoài sân, có đêm trôi vào trái tim. Ngày mưa đã mang những vui buồn kia, bao năm về với khốn, ta rơi vào trong nỗi đau đời nhau, buồn ơi đến mau. Em ơi dòng sông đã chia giấc mơ thành hai, sao ta đợi nhau mãi, ta nghe tình ta lá khô trời dài như ngày. Một người nằm mơ cuối phố, mơ qua bao ngày nắng, trên bao nhiêu hoàng hôn, lòng vẫn mong quay về. Về ngày mà ta bên nhau, có mưa rơi ngoài sân, có tay ai tìm đắp chân mềm. Em ơi ngày mưa đã mang những vui buồn kia, bao năm về với khốn, ta rơi vào trong nỗi đau đời nhau, buồn ơi đến mau. Em ơi dòng sông đã chia giấc mơ thành hai, sao ta đợi nhau mãi, ta nghe tình ta lá khô trải dài như ngày mưa. Vẫn đợi anh nơi cuối phố, như con đó thân run trong vòng tay, và như ta chẳng biết, và như ta đâu biết tình cứ sao xóa hết. Em ơi ngày mưa như ngày